Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1932, bí mật gặp mặt. Buổi tối 22 giờ nhiều, Lý Minh mang theo tất cả tranh tài song song đám tuyển thủ rời đi sân thi đấu. Trở lại Hòa Bình Thành bên trong, bọn họ không có vội vã bên dưới nghỉ ngơi. Vì ngày mai chiến đấu, hắn lần nữa bắt đầu mới bố trí. Các quan chỉ huy dựa theo hắn chỉ lệnh, lập tức ở các nơi chiến trường bắt đầu bố trí lên. Ngày mai chiến đấu đem càng thêm quan trọng, riêng là ám ảnh ngoài rừng rậm. Lý Minh biết, địch nhân khẳng định sẽ tại thành Bắc bố trí đại lượng binh lực, chuẩn bị giải quyết bị vây quanh nghịch thiên ma thần quân đoàn. Cho nên hắn theo thành Nam điều động một bộ phận quân đoàn. Từ Kinh Lan kinh thành hai tỷ muội tự mình chỉ huy. Chạy tới thành Bắc cửa lớn miệng tiến hành bố trí. Tùy kịch cảnh giới địch nhân tiếp viện. Đến mức thành Nam, chỉ cần Hoàng Triều Lang Huyết mang binh giữ vững lưng núi phòng ngự. Ngày mai khai chiến về sau, địch nhân liền rốt cuộc không có cách nào như hôm nay nhẹ nhàng như vậy xông qua lưng núi. Mà lại ngày mai, Lý Minh đem điều động đại lượng người chơi bình thường tại thành Bắc trợ giúp. Không cho Thương Khung Lãng Tử bất luận cái gì phi cơ cứu cấp sẽ. Bố trí hết kế hoạch về sau, các quan chỉ huy chia ra bắt đầu điều động nhân thủ. Phân chia nhiệm vụ khu vực, Lý Minh vừa chuẩn bị ló cao. Bởi vì hắn biết, trong thế giới hiện thực còn có rất nhiều chuyện trọng yếu chờ đợi hắn giải quyết. Ngay lúc này, Tàn Nguyệt Mộc Lan bên kia truyền đến tin tức, bọn họ trong bóng tối thủ ở ngoài thành ma tôn quân đoàn chung quanh người chơi phát hiện. Thương Khung Lãng Tử mang theo không ít Thương Khung Liên Minh người chơi. Thừa dịp Lý Minh bọn họ còn tại trận đấu thời điểm, sớm đã lặng lẽ cùng ma tôn tiếp xúc. Quá tốt, ngày mai khai chiến thời điểm, Ma Tôn nhất định sẽ điều binh lực tiến đến cứu viện nghịch thiên ma thần. Chúng ta phòng tuyến có thể tạm thời chậm một hơi. Phó Tử Yên cười nói. Ngày mai chiến đấu phá lệ quan trọng. Vô luận như thế nào muốn chống cự ở Ma Tôn quân đoàn đẩy mạnh. Chờ ta đem bọn hắn viện binh cùng nghịch thiên ma thần chia ra xử lý về sau. Trở lại đối phó Ma Tôn. Các người nhất định muốn kiên trì đến ta trở về trước đó. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, trong lãnh địa có thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh viễn trình quân đoàn tọa trấn. Bọn họ muốn công phá thành lâu, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, chúng ta nhất định sẽ thủ vững phòng tuyến. Chờ lão bản đến trở về một khắc này, chiến thần Vô Song gật đầu nói. Lý Minh hài lòng điều ra bảng điều khiển, lập tức lựa chọn bên dưới. Hiện tại thời gian đã là đêm khuya 23 điểm. Bên dưới sau hắn lập tức cầm điện thoại di động, bắt đầu liên hệ Đại Hải Vô Lượng. Theo điện thoại kết nối, bên kia truyền đến tin tức là Đại Hải Vô Lượng phái ra mật mã hành động tiểu tổ. Thành công theo bổng quốc nghĩ cách cứu viện ra Thượng Vũ Đại Viện quân cùng hắn toàn bộ người nhà. Đã tại 2 giờ trước thông qua đường dây bí mật tiến vào Hoa Hạ quốc lãnh thổ. Ngay tại an bài bọn họ tiến về thủ đô tiến hành bảo hộ. Ước chừng sẽ ở rạng sáng một điểm lâu dài trở lại thủ đô phụ cận an toàn địa điểm. Chỉ muốn bảo vệ bọn hắn đi vào thủ đô an toàn địa điểm về sau. Bọn họ sẽ lập tức có Đại Hải Vô Lượng tự mình dẫn người tiếp nhận. Liền giao cho Phó Minh Hiên trên tay. Cái kia thời điểm liền có thể cùng Lý Minh tiến hành đối thoại. Chiếm được tin tức này, Lý Minh trong lòng lo lắng nhất sự tình cũng đã toàn bộ giải quyết. Chỉ chờ Thượng Vũ Đại Viện Quân nói với hắn ra nhiều bí mật hơn. Hai người ước định cẩn thận rạng sáng 2 điểm. Đem về từ vô tình tiểu tổ máy bay trực thăng mang theo Lý Minh tiến đến gặp mặt Thượng Vũ Đại Viện. Quân, hai người liền kết thúc trò chuyện. Lý Minh tranh thủ thời gian trở lại gian phòng của mình. Vội vàng sau khi đánh răng rửa mặt xong thì lên giường nghỉ ngơi. Vốn là hắn trong khoảng thời gian này thì quan tâm quá độ. nằm lên giường không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne để Phạm Hoa mở cửa phòng. Vốn định gọi Lý Minh ra ngoài hưởng dụng ăn khuya, gặp hắn đã ngủ say, Phó Tử Yên liền giúp hắn đắp kín mền, lặng yên đóng cửa phòng rời đi. Đợi đến rạng sáng 2 giờ chuông, toàn bộ phòng làm việc 3 tầng lầu sớm đã biến đến vô cùng an tĩnh. Ngoài cửa sổ lúc này mới vang lên một trận xa xa cánh xoay tròn thanh âm. Đồng thời thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng đại, thẳng đến một trận máy bay trực thăng dừng sát ở hồ bơi bên ngoài trên bình đài. Lý Minh đã mặc lấy một bộ áo khoác màu đen, theo thông đạo cửa lớn đi ra. Tại mấy tên dáng người khôi ngô chiến sĩ bảo vệ dưới, khom lưng ngồi vào trong máy bay. Máy bay trực thăng nhanh chóng thúc đẩy, bay về phía đen nhánh bầu trời đêm chỗ sâu. Lý tiên sinh, phụng đội trưởng chi mệnh, tiếp ứng ngài tiến về bí mật khu vực. Bởi vì giữ bí mật nguyên nhân, chúng ta tạm thời xin lỗi. Một tên cường tráng đại hán xin lỗi, đem màu đen bịt mắt đeo tại Lý Minh trên đầu, để hắn nhất thời hai mắt một trận đen nhánh. Ước chừng phi hành hơn một giờ, Lý Minh ở phía trên trọn vẹn ngủ một giấc, rốt cục tại mơ mơ màng màng trạng thái dưới bị đánh thức. Gỡ xuống bịt mắt về sau, hắn thình lình phát hiện mình đã đứng tại một chỗ rừng rậm vây quanh cao ốc trên nóc nhà. Phía trước đứng đấy một hàng cao lớn bóng người. Bên trong phía trước nhất hai người, thình lình chính là Phó Minh Hiên cùng Đại Hải Vô Lượng hai người. Ngươi đến, Niếp tướng quân cùng Đinh tướng quân đã đợi lấy ngươi. Đại Hải Vô Lượng cười nhạt một cái nói, cái này còn kinh hãi động đến bọn hắn lão nhân ra. Lý Minh giật mình, lớn như vậy sự tình, Niếp lão cùng Đinh lão khẳng định là muốn đến. Một hồi nhìn ngươi, Phó Minh Hiên cười vỗ vỗ bả vai hắn. Ba người tại một đám các chiến sĩ hộ tống phía dưới tiến vào thang máy thông đạo, hướng phía dưới nhanh chóng hạ xuống. Cái này chàng rừng rậm đang bao vây cao ốc, nhìn qua chỉ có 4-5 tầng lầu, thế nhưng là theo trong thang máy dưới đường đi hàng, trọn vẹn hạ xuống gần hơn 20 tầng, cơ hồ đều đã sâu xuống lòng đất. Lý Minh mới cảm giác thang máy dừng lại, cửa lớn mở ra, lộ ra một đầu tĩnh mịch lối đi rộng rãi. Bên ngoài thế mà ngừng lại một cỗ màu đen xe Jeep. Lên xe, đường còn rất xa, Đại Hải Vô Lượng mang theo hai người ngồi lên Jeep, tự mình lái xe hướng thông đạo chỗ sâu phóng đi. Lý Minh tuy nhiên đối với nơi này rất là hiếu kỳ, lại một chữ cũng không dám tùy tiện hỏi nhiều. Nhìn lấy xe Jeep một đường lái về phía sơn động chỗ sâu, dường như một đầu vĩnh viễn không có phần cuối thông đạo đồng dạng. Hơn nửa canh giờ, xe cộ rốt cục dừng ở tận cùng sơn động hai phiến cự hình trước cửa sắt. Ba người xuống xe, cửa sắt chậm rãi mở ra, lộ ra một cái cự hình sơn động, bên trong đèn sáng long lánh. Chỉnh chỉnh tề tề đại đội binh lính vừa đi vừa về tuần tra. Ba người theo binh lính trung gian đi đến đối diện phần cuối cửa thang máy. Đại Hải Vô Lượng cùng cửa thang máy binh lính bàn giao vài câu. Thang máy nhóm mở ra, ba người đi vào, lại bắt đầu không ngừng hướng lên tăng lên, mãi cho đến hơn 30 tầng cao lâu về sau, cửa thang máy mở ra. Lần này Lý Minh thấy là một đầu hành lang, hai bên đèn sáng long lánh, vô số trong phòng tất cả đều là thân thể mặc quân trang văn phòng nhân viên. Nơi này là quốc phòng cao ốc, không muốn bốn phía nhìn. Phó Minh Hiên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng dặn dò. Biết, Lý Minh trong lòng giật mình, đây chính là Hoa Hạ quân phương hạch tâm văn phòng địa điểm. Ngoại nhân là tuyệt đối vào không được. Không nghĩ tới hắn đời này còn có cơ hội có thể đến nơi đây. Theo hành lang đi đến phần cuối, Đại Hải Vô Lượng tại một căn phòng hội nghị cửa chính nghiêm báo danh. Đại môn mở ra, bên trong tràng cảnh vô cùng náo nhiệt. Niếp tướng quân cùng Đinh tướng quân tất cả đều ngồi tại trên đài hội nghị. bên người còn có bốn cái đồng dạng là tướng quân thân phận trung niên nhân. Nhìn Lý Minh khẩn trương vạn phần, nhưng càng làm cho hắn khẩn trương là lễ đài phía dưới rõ ràng là một cái đại sảnh, bên trong lít nhà lít nhít ngồi đầy trên trăm cái quân phục thẳng quân quan. Chỗ có ánh mắt cùng nhau tập trung tại Lý Minh trên thân. Nhìn hắn từng trận dùng mình, tiểu Lý đến, mau mời tiến, mọi người khác như thế theo dõi hắn. Người ta là dân chúng, chịu không được các ngươi nhiều như vậy, song hổ lang chi nhãn nhìn chăm chú. Niếp tướng quân cười, ngoác nói, lúc này Lý Minh mới phát hiện, chủ tịch bên ngoài đằng sau cao lớn trên vách tường, treo một bức cự hình màn hình, phía trên nội dung rõ ràng là một hàng ngồi tại trong một phòng khác già trẻ nam nữ. Có vẻ như bọn họ cũng rất khẩn trương, đám người này chính giữa ngồi đấy một người nam tử, nhất thời hấp dẫn Lý Minh chú ý. Cái này người cùng Thượng Vũ Đại Viện quân trò chơi hình tượng giống nhau đến mấy phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.